Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 309, Tiểu Vũ bị dọa phát sợ. Lục Uyên, người thật là Hoàng Kim Long biến hóa sao? Tiểu Vũ kích thích đuôi tóc, đi đến Lục Uyên trước người, tinh tế đánh giá Lục Uyên. Thế nào, người cảm thấy không giống chứ? Lục Uyên hỏi. Không giống, Tiểu Vũ lắc đầu, vậy bây giờ đâu? Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ, Hoàng Kim Long huyết mạch khí tức nhất thời phóng thích mà ra. Trong nháy mắt một cỗ cực lớn uy áp bao phủ tại Tiểu Vũ trên thân. Tiểu Vũ khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể nhất thời mềm nhũn, liền muốn mới ngã xuống đất. Hiện nay Lục Uyên huyết mạch chi uy hạng gì cường đại? Đã là vượt qua đệ nhị Hoàng Kim Long huyết mạch phạm vi, đồng thời đang không ngừng hướng về đệ nhất dựa sát vào. Mà lại tại tiến hóa thời điểm, Lục Uyên còn đi ra con đường của mình, có lẽ liền Cổ Nguyệt Na cũng không biết. Tuy nhiên Lục Uyên huyết mạch cùng huyết mạch của nàng có rất mạnh sức hấp dẫn cùng cộng minh. Nhưng trên thực tế, Lục Uyên huyết mạch cùng đồng dạng Hoàng Kim Long đã có khác biệt. Tuy nhiên vẫn là Hoàng Kim Long, nhưng lại đã có không nhỏ cải biến. Liền xem như có một ngày, Lục Uyên đem huyết mạch tiến hóa đến đệ nhất cấp độ, cũng chính là cùng Kim Long Vương một dạng trình độ lúc, huyết mạch của hắn khẳng định là cùng Kim Long Vương là không giống nhau. Lục Uyên huyết mạch độc thuộc về chính hắn, chính là độc nhất vô nhị. Hoàng Kim Long đặc tính hắn đều có, nhưng là hắn lại có thể thêm ra một số Hoàng Kim Long không có có đồ vật. Đây cũng là bởi vì thanh khí thần chủng thanh khí thần lực mang đến. Dù sao thanh khí thần chủng ẩn chứa là quy tắc chi lực. Mà quy tắc chi lực huyền diệu khó giải thích. Kỳ diệu nhất, Lục Uyên kéo lại Tiểu Vũ, sau đó nhanh chóng thu hồi huyết mạch của mình uy áp. Đại nhân, Thiên Thanh Ngưu Mãng có chút nóng nảy. Xin ngài chớ nên trách tội Tiểu Vũ mạo phạm, ta nguyện ý thay nàng bồi tội. Nguyên lai, cái này Thiên Thanh Ngưu Mãng lại là lo lắng Lục Uyên sẽ trách tội Tiểu Vũ, cho nên thay Tiểu Vũ cầu tình tới. Không thể không nói, gia hỏa này đối Tiểu Vũ là thật không thể nói. Không dùng, ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Lục Uyên khoát tay áo, biểu thị cũng không sao cả. Nhìn lấy chưa tỉnh hồn Tiểu Vũ, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Con thỏ nhỏ, hiện tại còn giống hay không? Giống, Tiểu Vũ nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Loại này cao cấp sinh vật đối với sinh vật cấp thấp đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp là lấn không? Lừa được người, tại Tiểu Vũ xem ra. Lục Uyên trên người uy áp tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng. Áp nàng đều sắp hít thở không thông. Khủng bố như vậy huyết mạch uy áp, Lục Uyên tuyệt đối là Hoàng Kim Long biến hóa không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có Long tộc đẳng cấp cao nhất Hoàng Kim Long mới có thể có kinh khủng như vậy huyết mạch uy áp. A, người cái này con thỏ nhỏ không phải vẫn luôn dắt người đến điên? Vô pháp vô thiên sao? Làm sao hiện tại biết sợ hãi? Lục Uyên dùng lực nhéo nhéo Tiểu Vũ khuôn mặt, cười như không cười nói ra. Hắn còn nhớ rõ nha đầu này trước đây không lâu trong ánh mắt còn một mực đối với mình có địch ý đây. Hiện tại địch ý là không có, sợ hãi ngược lại là có một chút. Không hổ là con thỏ a, tùy tiện dọa một cái thì kinh hồn bạt vía. Ô, bị Lục Uyên dùng lực nắm lấy khuôn mặt, Tiểu Vũ khổ khuôn mặt, có chút khóc không ra nước mắt, hiện tại còn dám hay không dùng loại kia căm thù ánh mắt nhìn ta? Hả, Lục Uyên tại Tiểu Vũ trên đầu cho cái bạo lật, nhất thời Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, nước mắt rưng rưng, ôm đầu, một bộ muốn khóc lại khóc không được biểu lộ, nhìn lấy Tiểu Vũ bộ dáng này. Lục Uyên trong lòng thoải mái rất nhiều, để cái này con thỏ nhỏ đoạn thời gian trước một mực dùng loại địch ý đó ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Làm đến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Hiện đang giáo huấn nàng một phen về sau, tâm lý đích thật là dễ chịu không ít. Ta có việc liền đi trước, các ngươi thì ở lại chỗ này đi, không ai sẽ đến đuổi các ngươi. Nơi này rất an toàn, sinh mệnh chi khí lại nồng hậu dày đặc, rất thích hợp tiểu vũ tu luyện. Lục Huyên nói ra, đại nhân, cái kia Nhị Minh đâu? Ngài không phải nói muốn để nó vì ngài hiến tế sao? Nhị Minh nó hiện tại tình huống như vậy, thật là còn sống so chết còn khó chịu hơn. Mỗi ngày đều tại trong thống khổ đau khổ. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm bi thương. Loại này trọng thương vô cứu, chỉ có thể chờ đợi chết, cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Chờ chết cảm giác có thể so sánh trực tiếp chết đáng sợ nhiều. Nhìn lấy Thái Thản Cự Viên bộ kia trọng thương vô lực bộ dáng, Lục Huyên thở dài, nói ra, ta hiện tại mới chỉ có 46 cấp, tiếp qua một năm đi, khi đó thực lực của ta không sai biệt lắm có thể tới 50 cấp. Trong khoảng thời gian này, các ngươi thì cùng Thái Thản Cự Viên nhiều hơn ở chung đi. Chờ hắn hiến tế, cũng chỉ có thể đợi tại ta hồn hoàn hoặc là trong thức hải. Đến lúc đó các ngươi cơ hội gặp mặt thì ít, có thể muốn chờ ta thành thần, các ngươi mới có thể chân chính gặp lại. Cái này cần thời gian nhưng là lớn. Lục Huyên từ tốn nói, cho dù là chính hắn đều không dám xác định, hắn đến cùng cần muốn bao lâu thời gian có thể thành thần. Dù sao cái này không giống kế thừa thần chỉ vị trí, mà chính là tự sáng tạo thần vị. Tự sáng tạo thần vị thế nhưng là có chút hao tổn tốn thời gian, mà lại thanh khí thần chủng cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Nghe Lục Huyên, Thiên Thanh Ngưu Mãng điểm một cái to lớn ngưu đầu. Như vậy thì để chúng nó hưởng thụ lấy sau cùng một đoạn gặp nhau thời gian đi. Há, đúng, có chuyện phải nhắc nhở các ngươi một chút. Cái kia Đường Hạo cùng Đường Tam xuất từ Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông chính là nhân loại thế giới thiên hạ đệ nhất tông môn. Ngoại trừ chết đi Đường Hạo, Hạo Thiên Tông còn có 7 tên phong hào đấu la. Trong đó còn có một vị siêu cấp đấu la. Bọn họ có lẽ sẽ bởi vì Đường Hạo nguyên nhân đến gây phiền phức cho các ngươi. Chỗ lấy các ngươi muốn nhiều chú ý một số. Một khi đánh không lại, thì cầu đế thiên giúp đỡ. Hắn sẽ giúp các ngươi. Tuy nhiên Hạo Thiên Tông đem Đường Hạo trục xuất tông môn, nhưng là đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân. Đường Khiếu cùng Đường Hạo huynh đệ quan hệ kỳ thật rất không tệ. Nếu như nhận được Đường Hạo chết đi tin tức, Đường Khiếu rất có thể sẽ che chở Đường Tam. Song lại bất kể nói thế nào, bọn họ đều là thân huynh đệ. Còn nữa Hạo Thiên Tông tuy nhiên sợ, không dám cùng Võ Hồn Điện khai chiến, nhưng là đối với một đầu Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng trọng thương Thái Thản Cự Viên, bọn họ lại là khẳng định dám. Mà lại Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hồn hoàn hồn cốt đối bọn hắn cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. Huynh đệ mối thù, 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt dụ hoặc, khó tránh khỏi Hạo Thiên Tông sẽ không dốc toàn bộ lực lượng vây quét hai đại hồn thú. Cho nên Lục Huyên cảm thấy có cần phải đề điểm Thiên Thanh Ngưu Mãng một phen. Nghe Lục Huyên, Thiên Thanh Ngưu Mãng nhất thời trong lòng run lên. Đa tạ đại nhân cáo chi. Tiểu Vũ cũng là biến sắc, ánh mắt bên trong mang theo hận ý. Hiện tại đối với những người này loại hồn sư, nhất là họ Đường, Tiểu Vũ phá lệ phản cảm. Nhìn lấy Tiểu Vũ trong mắt lộ ra hận ý, Lục Huyên trong lòng thở dài, vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, nói ra, bất quá các người cũng không cần quá lo lắng. Bên ngoài có Hùng Quân trông coi, lấy Hùng Quân thực lực, Hạo Thiên Tông cho dù là toàn viên đến đông đủ, cũng chưa chắc tiến đến. Chỗ lấy các người có thể yên tâm, đây cũng là ta đề nghị an bài Hùng Quân giữ cửa một trong những nguyên nhân. lời nói đều nói xong, ta cũng nên đi, con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn lưu tại nơi này, không muốn lại chạy loạn, không phải vậy lần sau không ai có thể lại cứu ngươi. Lần nữa nhéo nhéo Tiểu Vũ khuôn mặt, Lục Huyên khoát tay áo, quay người rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.